Trưởng Hoan, chương 340, trời tối. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nguy Si Ưa Di G bình lịch quỳ ghé vào lạc đại đô đốc bên chân. Thần sắc sợ hãi hủy khuất. Nghĩa phụ, ngài thật hiểu lầm hài nhi. Con đối với ngài tuyệt không hài lòng. Ngài không tin ta, tin ngũ đệ. Chẳng lẽ theo ngũ đệ nơi đó đạt được tin tức nhất định là đúng? Xốc xếch tiếng bước chân vang lên. Một đội cẩm lân vệ xông tới đè xuống bình lịch. Nghĩa phụ ngài không nên bị một ít người che đậy tai mắt. Con là oan uổng, thật là oan uổng, thẳng đến bình lịch bị kéo ra ngoài. Con có thể nghe được hắn gào thét âm thanh. Lạc đại đô đốc đứng ở chỗ cũ. Thật lâu không động, nghĩa phụ, lạc đại đô đốc hướng Vân Động khoát khoát tay. Ngươi cũng đi xuống đi. Nhìn kỹ bình lịch, đợi thêm một chút tin tức. Lưu Thanh huyện lệnh sai sử hành thương tố giác trấn Nam Vương phủ hộ vệ. Từ đó đem đầu mâu nhắm ngay hắn, ở trong đó nghi ngờ trùng điệp, Lưu Thanh huyện lệnh là người nào? Người sau lưng chẳng những có thể thu mua Lưu Thanh huyện lệnh, còn có thể tìm tới mai danh ẩn tích 12 năm trấn Nam Vương phủ hộ vệ. Hắn là nhìn sai rồi nuôi một cái xem thường sói ở bên người, lại không cho rằng bình lịch có như thế lớn năng lực. Hắn càng tin tưởng có khác thế lực xuất thủ, bình lịch hoặc là thừa cơ đục nước béo cò, hoặc là cùng đối phương cấu kết, hoặc là, căn bản sớm đã bị đối phương thu mua, thành tính toán hắn phương kia thế lực một phần tử. Trừ cái đó ra, cái kia lấy gỗ đào búa làm tín vật tổ chức sát thủ lại là chuyện gì xảy ra? Sinh nhi vào kinh trên đường lọt vào truy sát, bình lịch đến tột cùng liên lụy vào bao nhiêu? Nỗi băn khoăn quá nhiều, đầu kia bạch nhãn lang mạng nhỏ tạm thời còn muốn lưu mấy ngày này. Lạc đại đô đốc đương nhiên không muốn đêm dài lắm mộng. Lại không nghĩ bởi vì nhất thời nổi nóng đem người chặt. Tính cả manh mối cùng một chỗ chặt đứt, chỉ cần tưởng tượng có như vậy một phương thế lực muốn nhà hắn phá người vong. Hắn liền ăn ngủ không yên, phương kia thế lực không phải hoàng thượng, chỉ ít bây giờ không phải là. Lạc đại đô đốc không dám nói đối Vĩnh Yên đế hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng quân thần ở chung nhiều năm, vẫn là có nhất định hiểu rõ. Hoàng thượng là cái mười phần đa nghi người. Đối với hắn ngờ vực vô căn cứ sẽ có, nhưng sẽ không quá sâu. Nếu không hắn không có khả năng từ hình bộ đại lao đi tới. Hoàng thượng muốn giải quyết một người, làm sao thật chỉ nhìn chứng cứ. Giống như 12 năm trước trấn Nam Vương bởi vì mưu phản diệt môn. Những cái kia buồn cười chứng cứ bất quá là một khối tấm màn che thôi. Hoàng thượng muốn hủy trấn Nam Vương phủ, vì lẽ đó những chứng cứ kia mới tính chứng cứ. Lạc đại đô đốc phủi phủi quần áo, nhấc chân đi ra ngoài. Bởi vì bình lịch đột nhiên bị bắt, cẩm lân vệ nhất thời lòng người bàng hoàng. Mây đen bao phủ tại nha môn mỗi một nơi hẻo lánh. Bất quá lạc đại đô đốc trở về, lại thế nào lòng người bàng hoàng cũng không ảnh hưởng Vân Động xuất lĩnh thủ hạ truy nã bình lịch người. Lạc đại đô đốc nhìn xem trong nha môn nhất thời rối loạn. Tâm tình một lời khó nói hết, Vân Động chạy chậm tới. Nghĩa phụ có gì phân phó? Không có việc gì, chờ hết bận ngươi liền về lạc phủ, ban đêm cùng nhau ăn cơm. Vân Động do dự một chút. Còn không biết lúc nào có thể làm xong, nếu có thể, vẫn là cùng tam cô nương giữ một khoảng cách. Sinh nhi nói tửu quán đêm nay không khai trương, để tú cô trở về tay cầm muôi. Vân Động lập tức nói, còn sẽ sớm một chút làm xong. Lạc đại đô đốc gật gật đầu, cất bước đi ra ngoài. Đào phủ bên này, chính một mảnh sầu vân thảm vụ. Lão gia, đại đô đốc đến cùng nói thế nào? Ngài có thể nói câu nói a. Đào Thiếu Khanh theo đại đô đốc phủ sau khi trở về liền thành không nói không động người gỗ. Đem đào phu nhân dọa cho phát sợ. Lão gia, ngài cũng đừng làm ta sợ a, ngài là chúng ta trụ cột. Ngài nếu là đổ, vậy chúng ta ra, phía sau trực tiếp hóa thành thét lên. Đào Thiếu Khanh níu lấy đào phu nhân vạt áo, nét mặt vặn vẹo gào thét, nếu không phải ngươi cái tiện phụ. Nhà chúng ta làm sao lại ngược lại? Chỉ là từ hôn, coi như lạc đại đô đốc có thù tất báo. Cũng chính là đem hắn đuổi xuống đại lý tự thiếu khanh vị trí. hắn từ đây cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Không nhất định liền không có đường sống, nhưng bây giờ toàn xong, hắn thật hận không thể lăng chỉ cái này xuẩn phụ. Phụ thân, Đào Đại Lang xông tới, ngăn lại Đào Thiếu Khanh. Đào Thiếu Khanh biểu lộ khôi phục đờ đẫn, nhìn xem Đào Đại Lang. Phụ thân, Đào Đại Lang lúng ta lúng túng hô một tiếng. Đào Thiếu Khanh trùng điệp đánh Đào Đại Lang một bàn tay. Nghiêm nghị nói, lăn ra ngoài, Đào Đại Lang bị một tát này đánh cho một cái lảo đảo suýt nữa ngã quỵ. Đào phu nhân thét lên, Đại Lãng, ngươi không sao chứ? Đào Đại Lang khóe môi nhếch lên tơ máu, bộ dáng thê thảm, nhi tử không có việc gì. Đào phu nhân khóc giống, lão gia, ngài có cái gì liền hướng ta tới đi, đánh Đại Lang làm gì? Đào Thiếu Khanh tức giận đến run lên, mẹ chiều con hư, nếu không phải ngươi tại Đại Lang trước mặt nói hưu nói vượn. Đại Lang làm sao lại chạy đến Lạc đại cô nương trước mặt khinh suất? Đào Đại Lang ngăn ở Đào phu nhân trước mặt, cúi đầu nói, không liên quan mẫu thân chuyện, là nhi tử bị ma quỷ ám ảnh không bỏ xuống được Lạc đại cô nương. Sớm biết Lạc đại cô nương như vậy vô tình, hắn cần gì phải đem nàng để ở trong lòng, đến mức náo ra như thế cho cười tới. Đào Đại Lang càng nghĩ càng giận, đối Lạc anh điểm này không thôi sớm đã tan thành mây khói. Mà Đào Thiếu Khanh tại nghe Đào Đại Lang lời này sau lại đột nhiên sững sờ. Lâm vào suy tư, Đào phu nhân cùng Đào Đại Lang thấy này đều không dám lên tiếng. Những hạ nhân kia càng là đã sớm tránh ra ngoài. Trong phòng nhất thời cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đại Lang, Lạc đại cô nương đối ngươi như thế nào? Đào Thiếu Khanh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Đào Đại Lang. Lạc đại đô đốc yêu thương nữ nhi mọi người đều biết. Có thể đem đích nữ sủng đến vô pháp vô thiên. Đối thứ nữ coi như kém hơn một chút, chắc hẳn cũng không kém bao nhiêu. Nếu là Lạc đại cô nương đối Đại Lang khăng khăng một mực, sự tình có lẽ có thể có chuyển cơ. Theo Đào Thiếu Khanh, Lạc đại đô đốc ngay cả nữ nhi nuôi trai lơ đều có thể tiếp nhận. Nữ nhi kia muốn cùng lui thân vị hôn phu nối lại tiền duyên có gì không thể. Đào Đại Lang há hốc mồm, đáp không được. Đào phu nhân cười lạnh nói, lão gia, ngày ấy Lạc đại cô nương đối Đại Lang như thế nào ngươi không phải thấy được. Cái kia Lạc đại cô nương cùng nàng muội muội đồng dạng, đều là vô tâm, im ngay, ta hỏi Đại Lang, giữa nam nữ đến tột cùng như thế nào? Chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng. Tại Đào Thiếu Khanh nhìn chăm chú, Đào Đại Lang gian nan mở miệng, nàng trước kia trong lòng có nhi tử, hiện tại thế nào? Đào Đại Lang nghĩ đến cái gì? Biến sắc, phụ thân, coi như Lạc đại cô nương đối với nhi tử si tình không thay đổi, nhi tử cũng sẽ không đi cầu nàng. Hắn gánh không nổi người này, hỗn trướng, lúc này ngươi còn phạm bướng bỉnh, ta liền nên đánh chết ngươi. Phụ thân đánh chết ta tốt, tốt, ta cái này đánh chết ngươi cái nghiệt tử. Đào phu nhân gắt gao đè lại Đào Thiếu Khanh cánh tay. Lão gia, ngài không nên ép Đại Lang, ngày ấy đã không để ý mặt mũi, lại đi tìm bất quá là tự rước lấy nhục, bị Lạc đại đô đốc biết nói không chừng liền đem Đại Lang chém chết. Đào Thiếu Khanh ngẩn ngơ, chán nản ngã xuống đất, con đường này không làm được, hắn chỉ có thể lập tức từ quan, để cầu một đầu sinh lộ. Đối Đào phủ đến nói, trời lập tức đen, không có sáng ngời, mà đối Vệ Hàm đến nói, đây mới là một ngày bên trong tốt nhất thời điểm, mùa đông khắc nghiệt thanh hạnh đường phố, chạng vạng tối lúc so cái khác thời tiết vắng lạnh rất nhiều. Bên đường những cửa hàng kia nhưng như cũ lóe lên đèn lồng đỏ. Nhưng mà có gian tử quán không có mở cửa. Cách trương,